Lam Minh suýt chút nữa bị tức đến trợn trắng hai mắt. Màng à, cháu là con rể tương lai của chú. Sao cháu còn nói giúp tình địch chứ? Cháu suy nghĩ một chút có được không hả? Cách Trương.